Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Alien phục kích. Ngay ở Diệp Thiên Hồ bọn họ vây đuổi chặn đường Alien thời điểm. Ở một nơi khác, một cái to lớn trong buồng, Alien nữ hoàng chính là đối với kẻ địch làm cuối cùng muốn nỗ lực. Nàng ở sinh dục. Alien nữ hoàng nắm giữ một cái khổng lồ mà lại mập mạp tử cung. Này đại đại hạn chế hành động của nàng năng lực, cho tới nàng ăn uống đều cần cái khác thành thể Alien. Cái này khoang đã bị nữ hoàng cải tạo thành khác một phen dáng dấp. Trên mặt đất là bởi vì nàng đẻ trứng trở nên càng ngày càng sền sệt. Chu vi trên vách tường, chồng chất này dày đặc sền sệt vật thể. Những thứ đồ này lại như là giữa làm ra nhựa cây như thế. Bao vây bên trong bị bắt nắm bắt đến nhân loại. Đã từng, những nhân loại này là Alien sinh sản nhất định công cụ. Khi nàng sinh hạ Alien trứng sau, Faye Hager đem từ bên trong nhảy ra sau đó từ những người này trong miệng tiêm vào chân chính phôi. Thai, phôi thai ở lồng ngực của bọn họ phát dục hoàn thành. Cuối cùng xé rách nơi đó thoát thân mà ra. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều không cần. Alien nữ hoàng nằm ngửa ở sền sệt trên mặt đất. Không ngừng mà phát sinh thống khổ gầm nhẹ. Mắt trần có thể thấy. Nàng tử cung ở từng trận co giật. Nàng đang cố gắng đem trong cơ thể con của chính mình bài ra ngoài thân thể. Nguyên bản lệ thuộc vào chiếc thuyền này nhân viên nghiên cứu khoa học. Tự tay tham dự chế tạo Alien nữ hoàng nhà khoa học kiệt địch. Hắn lúc này đồng dạng bị vây ở chỗ này. Ở đây còn có rất nhiều hắn đã từng đồng sự. Không bao lớn đa số đều xuất phát từ thần trí không rõ trạng thái. Chỉ có hắn duy trì miễn cưỡng thanh minh. Kiệt địch nghiêng đầu nhìn Alien nữ hoàng sinh sản quá trình. Trong miệng lại như là niệm sách giáo khoa như thế nói lầm bầm. Ta nói rồi, bắt đầu rất bình thường. Nữ hoàng đẻ trứng, đột nhiên liền thay đổi. Nàng còn có một cái khác sao? Hiện tại, nàng không đẻ trứng. Nàng đã chiếm được tân phương thức sản xuất. Cộng đồng làm cho nàng trở nên hoàn mỹ. Thực sự là một cái mỹ lệ quá trình. Đáng tiếc, ta không có cách nào tiếp tục nghiên cứu cái này mỹ lệ vật chủng. Alien nữ hoàng tử cung co giật. Càng ngày càng kịch liệt, nương theo nàng thống khổ tiếng hô, ở tử cung trung tâm cái kia dính mô dạng vật chất tạo thành vị trí. Một cái nhô ra hiển lộ ra, cái kia vật thể rõ ràng là một cái độc lập sinh mệnh. Nó nổ tung chính mình mẫu thân thể đi tới thế giới này. Theo nó tránh thoát mà ra, bao trùm ở trên người nó dính mô lướt xuống. Rốt cục hiển lộ ra cái này có chút màu trắng, nắm giữ hoàn toàn mới hình thái tân sinh Alien. Nó có so với cái khác thành thể Alien càng tương tự với nhân loại thân thể cấu tạo. Đương nhiên, đây chỉ là so ra, bởi vì phỏng chừng không có mấy người đồng ý đem loại này xấu xí sinh vật cùng nhân loại liên hệ. Cùng nhau, cho dù là mới vừa ra đời, nó cũng nắm giữ cao to thân thể. Đầu của nó xem ra rất dễ dàng cũng làm người ta nghĩ đến bộ xương hình tượng. Chỉ là, ở nó hãm sâu viền mắt bên trong nhưng có một đôi khác với tất cả mọi người con mắt. Liền tương tự với, nhân loại, Alien nữ hoàng phát sinh từng trận có chút rất âm thanh nào khác. Nghe tới lại như là đang kêu gọi con của chính mình như thế. Tân sinh nhi gần kề Alien nữ hoàng. Tân cựu hai con Alien nhìn gần trong gang tấc đối phương. Tân sinh nhi mũi co rúm mấy lần. Sau đó nó bỗng nhiên đã rời xa Alien nữ hoàng. Trong miệng phát sinh phẫn nộ rít gào. Tân sinh nhi sự phẫn nộ quá mức rõ ràng. Nó lại như là chịu đến lường gạt. Tựa hồ trước mắt cái này vừa sinh ra chính mình sinh vật có điều là một cái ngụy liệt lừa dối người. Nó vung vẩy móng vuốt tàn nhẫn mà vỗ vào Alien nữ hoàng đầu lâu. Xem ra thậm chí có chút tinh tế móng vuốt nhưng nắm giữ khó có thể giống nhau sức mạnh. Nó ung dung đập nát mẹ mình đầu lâu. Tần Sinh Nhi cũng không thèm nhìn tới mẹ mình thi thể. Nó nhìn về phía chu vi, nhưng là vào mắt đi toàn bộ đều là một ít khác loại. Này con để nó càng thêm phẫn nộ. Nhìn nàng, thực sự là một cái hoàn mỹ sinh vật. Kiệt địch tựa hồ thật sự điên rồi. Hắn không để ý chút nào tiếng nói của hắn đem Tân Sinh Nhi hấp dẫn lại đây. Này con ngoại hình xấu xí alien ở trong mắt hắn đã biến thành hoàn mỹ hóa thân. Hắn nhìn về phía Tân Sinh Nhi ánh mắt gần như mê luyến. Chỉ có điều, kiệt địch đang tái sinh Nhi trong mắt, nhưng có điều là một cái chán ghét mà lại ồn ào đồ ăn thôi. Nó cánh tay thon dài chỉ nắm ở kiệt địch trên đầu. Hơi hơi dùng sức, kiệt địch đầu ầm ầm nổ nát. Mặt sau hai con, bên phải lại tới nữa rồi một con. Cô, đi đối phó bên phải. Rịp vì thanh âm lo lắng vang lên. Ngón tay của nàng một con đều không có đình chỉ thả ra mạch sung súng trường cò súng. Thân thương màn hình trên con số liên tục giảm thiểu. Mà ở nàng ngay phía trước, hai con alien nhanh như tia chớp né tránh bắn nhanh viên đạn đồng thời không ngừng mà tới gần nàng. Vị trí, cô vội vã đáp một tiếng, quỳ một chân trên đất chỉ về ba người đội ngũ bên phải. Nàng tuy rằng không thể giống như Diệp Thiên Hồ bắn chúng nhanh chóng né tránh alien, nhưng ít ra có thể dựa vào dày đặc viên đạn ngăn cản đối phương một trận. Lúc này, Diệp Thiên Hồ ba người bọn họ liền ở một cái ngã tư đường trên. Đây là hai cái lối đi liên tiếp bộ phận. Khi bọn họ đi tới đây thời điểm, trên đỉnh đầu toàn kim loại trần nhà bỗng nhiên phá nát. Thậm chí Red Queen cũng không kịp vì bọn họ báo động trước. Hai con alien đã từ phía trên lao thẳng tới mà xuống. Diệp Thiên Hồ ở trần nhà phá nát trong nháy mắt liền đẩy ra cô cùng Ripley. Sau đó chật vật trên đất lăn tạm thời thoát ly đối phương đột nhiên tập kích. Tiếp theo càng là không có ngừng lại. Trực tiếp bắt mạch trùng súng trường đổi thành hai thanh đoản đao tiến lên nghênh tiếp. Hắn nhất định phải đồng thời cuốn lấy hai đứa chúng nó cái. Lần này tập kích quá mức đột nhiên. Hai con alien hạ xuống địa phương ngay ở này chi ba người đội ngũ chính giữa. Tại đây có thể nói gần trong gang tấc khoảng cách bên trong. Bất kể là cô vẫn là Ripley cũng không có cách nào ứng phó. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu Diệp Thiên Hồ liền ý thức đạo đây là một hồi có dự mưu tập kích. Lúc đó bọn họ chính đang truy kích một con alien. Thế nhưng này chỉ alien bị loạn thương hầu như đánh nát thời điểm. Đến từ đỉnh đầu tập kích liền bắt đầu. Ngay lập tức. Từ phương hướng khác nhau, càng ngày càng nhiều alien đang nhanh chóng hướng bọn họ áp sát. Ngay ở Ripley cùng cô phía sau cách đó không xa, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu từ tiến hành đến tối sự khốc liệt. Diệp Thiên Hồ bóng người nhảy lên ở hai con alien bên trong. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, là một cái lợi chảo chụp vào phía sau lưng hắn. Diệp Thiên Hồ căn bản không có đến xem. Nữ xoay người, đoạn đao né qua, một con dâng trào huyết dịch chân trước trong nháy mắt thoát ly alien thân thể. Này đã là này con alien cuối cùng một cái chân trước. Nhưng mà thân thể đau đớn chỉ là càng thêm kích phát rồi nó hung tính. Nó há mồm liền cắn về phía Diệp Thiên Hồ cổ. Diệp Thiên Hồ không lùi mà tiến tới. Thấp người va tiến vào này con alien trong lòng. Căn bản cũng không có cho alien phản ứng thời cơ. Hai thanh đoản đao đồng thời đâm vào alien lồng ngực. Tiếp theo hai tay bỗng nhiên nắm lấy chuôi đao bỗng nhiên phát lực hướng về hai bên trái phải bình. Gì, làm đoản đao phá tan alien hai bên thân thể. Này con alien cơ hồ bị từ lồng ngực vị trí cắt đứt. Diệp Thiên Hồ tay phải đoản đao tiếp tục vẽ ra một cái đường vòng cung quay lại. Sau đó chuẩn xác chém vào alien trên cổ, liền phẳng phất ở cắt chém đậu hũ như thế đơn giản. Đoạn đao xẹt qua, một viên đen kịt đầu bay ra. Từ đầu đuôi cuối, Diệp Thiên Hồ đều trầm mặc đáng sợ. Hắn quá mức bất cẩn rồi, cũng quá mức mê tín Red Queen đối với alien trinh chắc. Những này alien hiển nhiên là có biện pháp tránh thoát trong phi thuyền trinh sát hệ thống kiểm tra. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng quên điểm này, bởi vì trước liên tiếp chiến đấu, để hắn hầu như quên, đây là một loại cỡ nào nguy hiểm vật chủng. Giết chết một con alien, Diệp Thiên Hồ trực tiếp vươn mình từ trên mặt đất lăn rời đi nguyên vị trí. Động tác này để hắn miễn cưỡng né tránh một con khác alien công kích. Đối phương hầu như là sát Diệp Thiên Hồ thân thể từ hắn phía trên xẹt qua. Đình Chỉ Lan khom người đứng lên, đồng thời Diệp Thiên Hồ tay phải bỗng nhiên đem đoạn đao ném mạnh mà ra. Nhưng cũng không là đối phó vừa công kích hắn con kia alien. Đoạn đao trực tiếp bay về phía cô phương hướng. Đoạn đao từ cô bên tay bay qua. Nàng chính cực kỳ lo lắng cho mạch dung súng trường đổi băng đạn mới. Nhưng cũng chính là bởi vì quá mức hoảng loạn, cho tới bình thường từ lâu quen thuộc cực kỳ động tác lúc này lại có vẻ gian nan cực kỳ. Mà con kia nguyên bản do nàng phụ trách ngăn cản alien đã đi tới phụ cận. Ngay ở này con alien lập tức liền muốn công kích được cô trước trong nháy mắt. Một thanh đoạn đao không có dấu hiệu nào bay tới, sau đó chuẩn xác đâm vào nó khẽ nhếch trong miệng. Nhưng lại không biết này thanh đoạn đao mang theo thế nào sức mạnh. Nó thật sâu đi vào alien trong miệng, dĩ nhiên trực tiếp liền đâm thủng khoang miệng cùng đại não trong lúc đó cách chờ. Trong nháy mắt là xong kết liễu tính mạng của nó. Đoạn đao vừa thoát ly trong tay chính mình, Diệp Thiên Hồ thậm chí đều không có đến xem chính mình chiến công. Tay phải trống không bỗng nhiên xoay chuyển tham hướng mình chếch phía trước. Chăm chú đem cái kia đâm tới đuôi nắm ở trong tay. Cho dù là Diệp Thiên Hồ đã sử dụng lực lượng tinh thần hiệp trợ ngăn cản này một cái đuôi công kích, thế nhưng tay phải của hắn bởi vì chộp vào đuôi sắc bén bộ phận mà bị sâu sắc cắt ra. Dòng máu đỏ sẫm dọc theo alien đuôi biên giới lưu động. Tay phải đau đớn không có ảnh hưởng chút nào đến Diệp Thiên Hồ giống như vậy. Tay phải của hắn vững vàng khóa lại đuôi sắc bén bộ phận. Lực lượng tinh thần dường như vô hình dòng nước như thế dọc theo này điều đuôi lan tràn hướng về alien thân thể. Lúc này, Diệp Thiên Hồ trên mặt làm nổi lên một vệt nụ cười lạnh lùng. Nắm lấy ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.